Chương 403, mẹ thỏ nghịch tập. Nam. Canh thứ nhất không giống không, ta nghĩ ngươi sai, ta cùng bọn hắn không có gì không giống. Dương nghe tiếng bình tĩnh mở miệng nói. Hắn xác thực trên thân có được những người khác không có lực lượng, nhưng không có nghĩa là hắn liền cùng những người khác không giống. Coi như có được lại lực lượng thần bí, hắn cũng là loài người. Cái này là không thể thay đổi sự thật. Liền giống bây giờ mẹ thỏ, nó nói mình là huấn luyện ra, nhưng trên thực tế nó liền là bộ kẻ mẩn. Không, trong cơ thể của ngươi tích chứa lực lượng tuyệt không phải nhân loại bình thường có thể có được, bất quá không quan trọng, dù sao lần này mục đích của ta cũng là đánh bại nhân loại. Mẹ thỏ nghe tiếng lại là khẳng định mở miệng nói. Ngữ khí của nó tương đương khẳng định, giống như không cho phép bất luận kẻ nào cãi lại, Dương thấy thế không khỏi cau lại lông mày. Mà cái này cái thời điểm trong hôn mê giỏi tiểu thư tỉnh lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, là ta đem ngươi đưa đến nơi này, ta còn cần ngươi chiếu cố. Đối với hiểu rõ bộ kệ mẩn chữa bệnh ngươi tới nói, giúp ta không ít bận bịu, mặc dù ngươi khả năng đã hoàn toàn không nhớ rõ. Mẹ thỏ nghe tiếng lại quay đầu đi mở miệng nói. Bây giờ nó đã nắm giữ, như thế nào đối bộ kệ mẩn tiến hành trị liệu, không còn cần giỏi tiểu thư trợ giúp. Bờ dọc nghe tiếng kinh ngạc nói. Cái gì không cần kinh ngạc, có được ta lực lượng như vậy, thao túng chỉ là nhân loại không tính là cái gì. Mẹ thỏ nghe tiếng mặt không thay đổi nói ra. Satoshi nghe tiếng lập tức nhíu mày. Ngươi nói cái gì, thân là bổ kẹ mẩn ngươi như thế có thể làm loại chuyện này? Ta đã từng cũng nghĩ cùng nhân loại cùng một chỗ sinh hoạt, nhưng là ta thất vọng, nhân loại là so bổ kẹ mẩn càng thêm cấp thấp sinh vật. Địa cầu nếu như giao khiến nhân loại đến chi phối lời nói, cái tinh cầu này liền sẽ xong đời. Mẹ thỏ không thèm để ý chút nào Satoshi chất vấn, tự lo mở miệng nói ra. Như vậy ngươi nói là, cái tinh cầu này hẳn là bị ngươi dạng này bộ kẹ mẩn chi phối sao? Không, cũng không phải bộ kẹ mẩn. Muốn nói vì cái gì? Bởi vì cái này tinh cầu một mực bị nhân loại chi phối lấy. Vì nhân loại mà sống bộ kẹ mẩn cũng không có cách nào chi phối cái tinh cầu này. Mẹ thỏ nghe tiếng sau lắc đầu tiếp tục nói. Nhưng là trên cái thế giới này, ngoại trừ nhân loại cùng bộ kẹ mẩn bên ngoài, còn có cái gì sinh vật không phải nhân loại cũng không phải bổ kẹ mẩn, cái kia lại là cái gì? Tỉ cạp tỉ cạp tỉ cạ cho thấy lúc này, tiếp chủ từ xạ tổ xỉ trên bờ vai nhảy xuống tới, sau đó đối mẹ thỏ kêu lên. Mẹ thỏ nghe tiếng lên tiếng nói, ngươi nói cũng không phải là chỉ sẽ bị nhân loại chi phối, mà là bởi vì ưa thích cái huấn luyện này nhà mới cùng với hắn một chỗ. Thật sao? Nhưng là bổ kẹ mẩn cùng huấn luyện ra cùng một chỗ bản thân liền là sai lầm. Tiếp chủ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Đã thấy mẹ thỏ đột nhiên nói ra, hai mắt lập tức lập lòe ra quan mang, tiệp chú lập tức bị cổn phở xỉ ẩn nâng lên sau đó hướng phía sau quan tới. Satoshi thấy thế lập tức phản ứng lại. Tiếp nhận tiệp chủ, lại bị cổn phở xỉ ẩn lực đạo cùng một chỗ văng ra ngoài té lăn trên đất, mị tỷ thấy thế lập tức chạy tới. Ngươi luôn miệng nói bổ kẹ mẩn cùng nhân loại cùng một chỗ là sai lầm. Đây là chính ngươi học được hay là ngươi trong trí nhớ vốn là tồn tại? Ngươi nhận vì nhân loại so bộ kẹ mẩn càng thêm cấp thấp, bị nhân loại sáng tạo ra, ngươi đây tính toán là cái gì? Dương thấy thế đi lên trước một bước, ánh mắt đối mặt mẹ thỏ mở miệng nói. Mẹ thỏ rất thông minh, nhưng có lẽ cũng là bởi vì quá thông minh, mới sinh ra những này cực đoan ý nghĩ. Ngươi nói cái gì? Cho thấy mẹ thỏ nghe Dương lời nói sau lập tức giận dữ, Dương lời nói để hắn phẫn nộ, bởi vì lúc trước nó nói tới. Nhân loại là so bổ kẹ mẩn càng thêm cấp thấp sinh vật, mà nó tự thân thì là bị nhân loại sáng tạo ra bổ kẹ mẩn. Nếu như nói so bổ kẹ mẩn càng thêm cấp thấp nhân loại, như vậy Dương, ý tứ trong đó không phải liền là tại nói cho nó biết, chính nó là so với nhân loại càng thêm cấp thấp sinh vật. Bị nói chúng tâm sự thẹn quá thành giận, thật sao vừa rồi tỉnh táo đi nơi nào, bổ kẹ mẩn cho tới bây giờ đều không cần vì nhân loại mà sống. Ngươi chỉ dẫn mới có thể để bổ kẹ mẩn ngộ nhập lạc lối. Dương gian mẹ thỏ nổi giận nhưng không có sợ hãi, hắn nói vốn chính là sự thật, mẹ thỏ trở thành nhân loại sáng tạo bổ kẹ mẩn, rất đáng thương nhưng là không có nghĩa là như thế liền muốn đi trả thù nhân loại. Hắn đã có năng lực rời đi tim dọc kẹt không chế, thật tốt ở cái thế giới này sinh hoạt không thật là tốt sao? Cái gọi là trả thù nhân loại căn bản chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra hành vi mà thôi. Chính như trong nguyên tắc giỏi tiểu thư lời nói, chiến đấu như vậy cũng không có ý nghĩa, là sinh ra mà đến cũng tốt, là được sáng tạo ra cũng tốt, bọn chúng đều là sống ở cái thế giới này sinh vật. Ngươi nói cách làm của ta sai lầm rồi sao? Hèn mọn nhân loại lại có tư cách gì? Nghĩ thử một lần sao? Ta sẽ hướng ngươi chứng minh, bộ kệ mẩn không cần nhân loại. Mẹ thỏ nghe tiếng về sau, áp chế lửa giận của mình. Mặc dù là bộ kẻ mẩn, nhưng là nó rất rõ ràng nếu như mình đối tên nhân loại này động thủ, vậy đã nói rõ là tự mình làm sai, mình chỉ là trột dạ muốn động thủ với hắn để che giấu sự trột dạ của mình mà thôi. Thật sao ngươi có thể thỏa thích thử một lần? Dương nghe tiếng bình tĩnh mở miệng nói. Rất tốt, mẹ thỏ nghe tiếng âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó hai mắt lập lòe ra hào quang màu xanh lam, nhưng là hiện trường lại sự tình gì cũng không có phát sinh, bất quá rất nhanh, cho thấy mẹ thỏ chỗ phía trước, mặt đất bỗng nhiên bắt đầu lắc lư, sau đó mặt đất lõm hạ ba cái hình tròn bộ phận hướng phía dưới hạ xuống mà đi, rất nhanh lại lần nữa thăng tới, nhưng là lúc này mặt đất lại đứng đấy ba con bộ kẻ mẩn. Lấy huấn luyện ra làm mục tiêu người, đều sẽ có được bộ kẻ mẩn, chặt mạn đờ, sức lệ. Bụt bạ xoa đây đều là ta làm ra bọn chúng tiến hóa hình phục chế phẩm. Mẹ thỏ xuất ra ba cái bộ kẹ mẩn, chả gì dơ, bỡ lặt tỏa sẽ cùng ví nở xoa, nhưng là trên người của bọn nó đều có một chút đặc thù điểm lấm tấm, nói là mẹ thỏ sáng tạo. Kỳ thật mẹ thỏ chỉ là giúp chúng nó tiến hóa đến nay mà thôi, bọn chúng là cùng mẹ thỏ cùng một thời kỳ sinh 2.8 sinh bộ kẹ mẩn, trên người của bọn nó sở dĩ có những cái kia vằn. Cũng là bởi vì bọn chúng là nhóm đầu tiên tiếp nhận mẹ gen vật thí nghiệm, mãi cho đến cái này thí nghiệm đạt đến cực hạn hoàn mỹ về sau, mới sáng tạo ra mẹ thỏ cái này hoàn mỹ bộ kẻ mẩn. Nhưng là mặc dù là vật thí nghiệm, trải qua mẹ thỏ cải tạo thực lực lại càng cường đại, đồng thời còn có được mẹ một phần nhỏ gen. Nghĩ đối chiến sao tốt ta có được vì nở xỏa thấy cảnh này tạ kẻ xì đã sớm không nhẫn lại được, chuyện này thực sự quá mức hoang đường. Đã muốn chiến đấu hắn cũng sẽ không phản đối, còn bên cạnh xạ cụ gì hãy cũng đồng dạng mở miệng nói. Như vậy ta có bờ lặt tỏa sệ trên tay của ta có trả gì giật liền quyết định là ngươi xạ tổ xỉ thì là xuất ra bổ kẻ bản thả ra mình trả gì giật.